Dragon Wall, chương 126, cửu hiệu chiến, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gãy xương sườn, tay bị va đập mạnh có khả năng là bị ứ máu bên trong, nội tạng bị rung chuyển nhẹ, không đến mức nguy hiểm tính mạng nhưng cũng cần thời gian khá lâu để bình phục đấy. Bác sĩ cho kết quả là vậy nhưng lão đâu biết đống vết thương đó chỉ là một vở kịch Kirito vạch ra cho bọn chủ mưu lộ diện ra. Phân thân thuật, người đi xử chết hết đống xúc vật ấy đi, chỉ nghĩ thôi mà đã khó chịu rồi. Tổ chức vô thủ long à, để ta sống là một sai lầm nhưng động vào gái của ta thì các người còn ngu hơn đấy. Kirito lạnh lùng nói, sát ý nổi lên, giờ thì có trời mới cứu được lũ đó, cậu nhanh chóng nhìn ngó xung quanh rồi xé lớp băng gạc ra cùng vài mũi kim truyền dịch. Nếu không lầm thì có lẽ là vẫn còn vài kẻ trong khu vực này. Còn lại giao cho cậu đấy phân thân thứ hai, một bóng đen hiện ra dưới chân cậu rồi chìm vào màn đêm bên ngoài cửa sổ. Kirito quay ra ngoài thay bộ quần áo bệnh nhân ra rồi thay bộ đồ bình thường vào, cảm giác khỏe hơn rất nhiều. Những vết thương được xử lý khá tốt, cậu nhanh chóng dùng sức mạnh để khiến cơ thể khỏe lại, xong xuôi đâu đấy thì Kirito nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ để bay về phòng của mình tại khách sạn. Trong vài ngày tiếp theo diễn ra khá là ngập tràn hạnh phúc khi Kirito được rất nhiều người chăm sóc, đặc biệt là Miyuki cùng Mari là hai người hăng hái nhất. Việc cậu cần làm chỉ là ngồi một chỗ rồi thích làm gì thì làm, lúc thì kiểm tra kết, không thì ngồi chơi game, nói chung cuộc sống vài ngày của cậu chỉ xung quanh một từ là sướng, khi cậu được hầu hạ từ A tới Z như một vị vua vậy khiến không ít tên con trai khác nghe được mà tức lộn ruột vì ghen tị. Kirito, Kun, Kirito đang nằm trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Mari và được cô nàng đút hoa quả cho. Đây là cách mà Mari nói là để cảm ơn nên Kirito thoải mái mà hưởng thụ, điểm số của trường theo thông báo là vẫn giữ được ở hạng 1 vì những phần thi do Kirito phụ trách đạt điểm quá cao, hầu như là toàn ôm đồm hết 3 vị trí 1, 2 và 3 nên khiến không ít người chú ý Kirito mặc kệ bởi cậu cũng chẳng quan tâm thua thắng, vui là được rồi. Tuy nhiên cuộc vui rồi cũng tàn khi Kirito nghe tin bị triệu tập tới khu phòng họp của trường. Tại sao là em chứ? Em đang là thương binh mà hội trưởng. Đúng đấy, sao lại bắt Kirito, Kun đi tham gia trong khi cậu ấy vẫn đang bị thương chứ? Mayumi hết nhìn Kirito rồi quay sang nhìn Mari như thể hai người là sinh vật lạ vậy, bầu không khí có vẻ khá lúng túng. Ồ, vậy ai hôm qua vẫn đánh bóng rổ 1-5 mà vẫn thắng vậy ta? Mari à, chẳng nhẽ khi yêu con người ta sẽ bị giảm IQ nhiều như vậy ư, yêu cơ chứ? Cậu thì có ấy, đồ Mayumi ngốc nghếch ba ca à. Khuôn mặt Mari đỏ lên như say rượu kèm theo ánh mắt giận dữ nhìn Mayumi nhưng dù cho bất kỳ thằng con trai nào nhìn thì cũng phát hiện độ dễ thương của cô nàng đang tăng lên một cách chóng mặt theo cấp số nhân. Khụ khụ, Mari, Mayumi, cả hai làm trò gì trước mặt nhiều đàn em như vậy hả? Giọng nói của Jumanji vang lên khiến cả hai cô nàng đều thôi trêu đùa nhau nhưng ánh mắt cả hai thì nói không với điều đó. Như em đã nghe rồi đó Kirito. Kun, sau trận chiến với trường đệ tứ thì tim của Morisaki, Kun đã bị thương nặng rồi. Theo lời bác sĩ thì phải mất ít nhất 2 tuần mới có thể bình phục được nên chị và Jumanji đã cố gắng tìm mọi cách xoay sở rồi. Và, thì, bên kia đã cho phép chúng ta thay thành viên khác cho phần thi Monolith Code nên. Chị muốn em tham gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ chị mà còn tất cả mọi người nữa. Bên phía nhà trường cũng lo xong rồi. Chỉ cần em đồng ý thôi. Kirito nhìn tất cả xung quanh, không ai lên tiếng hoặc có lẽ họ không dám phản đối Mayumi cùng Kasuto. Senpai, nói nhiều cũng không tốt lắm, em chỉ cần một câu hỏi với một điều kiện mà thôi. Kirito nhìn Mayumi cùng Kasuto nói, được, bất kỳ điều gì cậu muốn thì nhà trường cùng chúng tôi sẽ giúp hết sức. Jumanji nói bằng giọng chắc chắn, câu hỏi là chị tin em sẽ thắng sao? Một không khí im ắng bao trùm căn phòng. Có, chị tin Kirito, Kun sẽ làm được, Mayumi lên tiếng khẳng định. Đúng vậy, Mari cũng nhanh chóng đồng ý quan điểm đó, giờ thì hai người trông có vẻ thân nhau hơn rồi. Đây tuy là một trường hợp đặc biệt nhưng anh tin cậu, cả trường tin cậu. Nếu mọi người nói vậy thì em đồng ý với một điều kiện là thành viên team em phải do em chọn. Lại một lần nữa không khí im lặng bao trùm căn phòng, Kirito khá là tự tin bởi câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của cậu. Được thôi, thêm một hay hai trường hợp đặc biệt cũng chẳng đặc biệt hơn đâu. Cứ quyết định vậy đi, sự thật là việc tuyển thủ được thay vào không nằm trong đội tuyển chính thức của trường đệ nhất đã gây ra không ít xôn xao trong khán giả lẫn tuyển thủ các đội. Bởi thay vì chọn ra người thay thế từ 10 tuyển thủ chính thức thì họ lại chọn một người từ trong tổ kỹ thuật và hai người mới được tuyển thêm sau này. Không ít các câu hỏi được đặt ra, phải chăng trường đệ nhất đã giấu lại át chủ bài để tung ra trong phần thi Monolith Code này? Nhưng nếu thế, sao họ không đưa các tuyển thủ ấy lên tuyển chính thức ngay từ đầu? Các trường đều tỏ ra lo ngại trước chủ đích của trường đệ nhất. Toàn bộ tuyển thủ lẫn đội kỹ thuật của các trường đều chăm chú theo sát từng hành động của Kirito, nhưng chính cậu cũng không nhận ra điều này. Có lẽ phần vì thành viên các trường đều không biết Kirito là một học sinh khoa 2, cộng với sự xuất hiện trong trang bị khác thường của cậu, nên tất cả họ đều không hề tỏ vẻ coi thường cậu, mà thậm chí còn dè chừng cậu. Nhưng với các tuyển thủ của trường đệ nhất đang xem trận đấu thì lại trái ngược hoàn toàn. Trong khi các tuyển thủ nữ năm nhất cổ vũ cho cậu rất nhiệt tình, thì các tuyển thủ nam năm nhất lại nhìn cậu với ánh mắt chế nhạo và âm thầm cổ vũ cho đội đối phương. TG, Chầu Tre Vlần. Sự hiếu kỳ lấp đầy suy nghĩ của mọi người. Và trận đấu với trường đệ bát bắt đầu. Trong suốt cả trận đấu thì hầu hết người chiến đấu là Kirito, trong khi hai người kia chủ yếu là thủ tảng đá. Địa hình chủ yếu là rừng rậm nên khá là dễ cho việc chiến thắng. Trước đó không ít người cho rằng bên đệ bát sẽ thắng bởi trường đó rất hay cho học sinh thực chiến ngoài trời nên kinh nghiệm sẽ lấn át trường đệ nhất, nhưng chiến thắng áp đảo cùng S của Kirito, nhưng một cái bạt tai và mạnh vào mặt những con người đó. Kirito thoải mái xông pha trong khi ở nhà đã có mê hồn lộ đường của Mikihiko cùng nắm đấm sắt của Leo Lo. Ai cũng bất ngờ bởi khả năng của Kirito, nhưng đến cuộc thi với trường đệ cửu thì tất cả lại một lần nữa há hốc mồm bởi cuộc thảm sát diễn ra quá nhanh. Trong địa hình thành phố, sau khi tìm ra chỗ tảng đá thì Kirito nhanh chóng thể hiện một pha cân tim đầy tính toán. Nấp sau bức tường nhỏ, Kirito nhanh chóng tấn công tảng đá cho nó lộ ra để gây chú ý cho cả ba thành viên bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một sát thủ trong màn đêm cùng tốc độ chớp nhoáng thì cả ba người kia chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị bất tỉnh nhân sự. Một chiến thắng nữa quá đơn giản khiến nhiều người chú ý Kirito hơn, ai cũng nghĩ cậu là át chủ bài của đệ nhất, nhưng những học sinh ở trường đệ nhất thì lại không hẳn nghĩ là vậy. Kirito ngay lập tức trở thành đối tượng bị chú ý, bên phía trường đệ tam có lẽ cũng đã đau đầu sau hai màn trình diễn vừa rồi của cậu. Ichizo Masaki cùng Jock đã bắt đầu bàn kế đối đầu với trường đệ nhất cùng Kirito. Trận chung kết môn Monolith Code hạng tân binh sẽ diễn ra vào hai hôm sau nên Kirito cũng được nghỉ bù theo luôn, cậu nhanh chóng hỗ trợ nốt cho Miyuki tham gia phần thi Mirage Battle. Cách chương.